Hồng Anh Ký, chương 326, trở về núi. Góc truyện audio.com. Đừng tưởng rằng tác giả sẽ ghi một cái hoàn chỉnh Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương quyết đấu miêu tả. Mệt mỏi, cảm, giác không thương Hồng Anh Ký, trận này giao thủ trọn vẹn đánh cho hai canh giờ. Hai cái cao thủ tuyệt đỉnh thật sự giao thủ hơn 1000 chiêu. Nhưng là cuối cùng vẫn là bất phân thắng phụ. Nhưng đã đến cuối cùng, A Phi phát hiện Quách Tĩnh đã tiến nhập một loại cảnh giới. Trưởng lực phun ra nuốt vào thu phát tự nhiên, sắc mặt cũng là giống nhau bình thường. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương dù sao lớn tuổi Quách Tĩnh 20 tuổi. Hắn thể lực cùng tinh lực đã không thể cùng trẻ trung khỏe mạnh Quách Cự Hiệp so sánh với. Tuy nhiên hắn luyện nhiều 20 năm nội lực, nhưng là Quách Tĩnh tại nội lực bên trên không chút nào thấp hơn hắn. Cũng mà còn có một số tuyệt học võ công tăng thêm. Bởi vậy dần dần có bị Quách Tĩnh chiếm thượng phong xu thế. Chỉ là hơn 1000 chiêu về sau, hai người liên tục liều mạng hơn 10 trường, lại là đồng thời dừng tay. Kim Luân Pháp Vương cười một tiếng dài, dưới chân khẽ động là được đã tại vài chục trượng bên ngoài rồi. A Phi thấy hắn khinh công vừa tới tại tư không khỏi rất là kinh ngạc. Đều nói Kim Luân Pháp Vương là nội công chắc tuyệt, không nghĩ tới khinh công cũng là như thế lợi hại. Quách Tương kịp phản ứng, chính muốn đổi về phía trước. Này Kim Luân Pháp Vương ống tay áo bồng bềnh, cũng đã đi được xa. Xa xa bay tới một câu bảo trọng hai chữ. Quách Tương nghe vậy dừng lại, thần sắc ảm đạm, Quách Cự Hiệp nhưng lại đứng chắp tay. Vẫn nhìn này Kim Luân Pháp Vương rời đi, qua một hồi mới có chút thở dài. Đi về hướng Quách Tương an ủi thoáng một phát con gái. Nói vài câu về sau, A Phi tiến lên hai bước, nhìn thoáng qua bình yên vô sự Quách Cự Hiệp, là được hiếu kỳ nói. Cự Hiệp, ngươi thắng sao? Quách Tĩnh mỉm cười, nói, bất phân thắng bại mà thôi. A Phi nhưng lại lắc đầu nói, Cự Hiệp ngươi cũng quá khiêm nhường, ta xem cuối cùng ngươi đã ổn chiếm thượng phong. Tiếp tục đánh xuống quốc sư nhất định không phải đối thủ của ngươi. Quách Tĩnh sắc mặt như thường, nói, luyện công luyện đến chúng ta loại tình trạng này. Thắng bại sớm đã không là trọng yếu nhất, quan trọng là, từ nơi này chàng trong lúc giao thủ có thể học được cái gì. Ta cùng quốc sư đều tất cả có điều ngộ ra, tiếp tục đánh xuống cũng không cần phải rồi. Ngươi vừa mới nhìn thời gian dài như vậy, ngươi đã học được cái gì? A Phi sững sờ, sau đó sắc mặt ngượng ngùng nói, Cự Hiệp, ta là người chơi, có thể không có gì thiên phú có thể theo các ngươi trong lúc giao thủ học được kinh nghiệm. Hơn nữa, các ngươi lưỡng thi triển công phu đều là đệ nhất thiên hạ chờ thâm ảo. Ta là càng thêm xem không hiểu rồi, Quách Tĩnh cười ha ha một tiếng, nói, thiên hạ võ học, không người nào là theo trụ cột nhất nhất quyền nhất cước tích lũy mà thành. Mặc dù là nhất võ học cao thâm, cũng thoát ly không được cái này phen ly. Năm đó ta sơ học võ công thời điểm, cũng không có như ngươi vậy trụ cột. Vừa dứt lời, A Phi là được nhận được hệ thống nhắc nhở. Hắn xem xét dưới, tức là bất đắc dĩ lại là vui mừng. Hệ thống cho hắn hai cái tin. Điều thứ nhất là nói, bởi vì khoảng cách gần đang xem cuộc chiến hai đại cao thủ luận võ. A Phi trưởng pháp độ thuần thục đã lấy được tăng trưởng. Trưởng pháp độ thuần thục tăng trưởng tự nhiên là nhờ vào hàng long thập bát trưởng rồi. Đây là đệ nhất thiên hạ chờ trưởng pháp, hơn nữa Quách Tĩnh tự mình diễn luyện, cho nên A Phi có thể có thu hoạch cũng không phải là cái gì làm cho người kinh ngạc sự tình. Chỉ tiếc, A Phi cũng không tu luyện trưởng pháp, hắn chỉ biết sơ cấp trưởng pháp. Cái này trưởng pháp đã sớm lúc trước mấy lần ban thưởng trong đã đến đỉnh. Giờ phút này vừa căng đi một tí độ thuần thục, căn bản không có một chút tác dụng. Đối với cái này A Phi chỉ có thể là nhìn qua lắc đầu. Lớn thán đáng tiếc, bất quá thứ hai tin tức lại làm cho hắn mừng rỡ. Bởi vậy khoảng cách gần đang xem cuộc chiến hai đại cao thủ luận võ. A Phi nội công độ thuần thục đã lấy được tăng trưởng. Tuy nhiên hệ thống cho hắn tăng trưởng con số cũng không nhiều. Bất quá chính là bởi vì trước điểm này tăng trưởng, A Phi nội công rốt cục thăng cấp, huyền minh chân khí thăng làm tam cấp, lượng biến rốt cục đưa tới biến chất, Trước đây, liên tục mấy lần nhiệm vụ ban thưởng thập phần hậu hĩnh. Nhất là lần gần đây nhất ban thưởng, để cho A Phi chỗ có võ công cơ hồ đều tăng một cấp. Hết lần này tới lần khác huyền minh chân khí không có biến hóa. Bởi vậy có thể thấy được nội công tu luyện gian nan đến mức nào. Mấy ngày nay A Phi cùng Quách Thương cùng một chỗ tu luyện. Đã có yô, ca thuật đến làm bừa. A Phi mỗi ngày đều khổ tu huyền minh chân khí, cùng sử dụng quốc sư biện pháp tăng cường uy lực. Hắn tự, cảm, giác nội công của mình rất có tiến bộ, nhưng là huyền minh chân khí vẫn là dừng lại tại cấp 2 không nhúc nhích chút nào. Điều này làm cho A Phi cũng không khỏi có một chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù biết tuyệt học nội công tu luyện thập phần gian nan, thực sự không nghĩ tới sẽ khó đến nước này. Vân Trung Long đem Tử Hà Thần công luyện đến 5 cấp. Cũng không biết hắn làm sao làm được, trách không được có thể như thế đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Bất quá hôm nay nhưng lại A Phi ngày may mắn, đang xem cuộc chiến hai đại cao thủ, A Phi ở nội công độ thuần thục bên trên lại có tăng trưởng. Có thể là bởi vì lúc trước đã tích lũy đã đến một cái cực điểm. Lúc này đây là được thuận lý thành chương thực hiện tiến bộ cực lớn. Cấp 3 huyền minh chân khí, vô luận tại nội lực độ hùng hậu vẫn là vận chuyển phương diện tốc độ đều tăng cường rất nhiều. A Phi thậm chí đều có thể cảm giác được mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn thử vài cái, cảm thấy vui mừng, không ngớt lời cuống quýt hướng Quách Tĩnh gửi tới lời cảm ơn. Này Quách Tĩnh nhưng lại khoát khoát tay, lôi kéo Quách Thương là được đi, này Quách Thương đi theo phụ thân phảng phất chim con giống như. Bình thường bay lên, còn bất chợt quay đầu lại hướng A Phi khoát tay thăm hỏi. Nàng tóc dài phất phới, cuối cùng bím tóc phẳng phất trong gió tinh linh giống như. Bình thường nhảy lên, mấy ngày nay A Phi cùng với nàng lâu rồi, trong nội tâm sớm xem nàng như đã thành hảo hữu. Giờ phút này bỗng nhiên chia lìa, lại là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, A Phi cố tình nói hai câu cáo biệt lời nói. Nhưng là lời đến khóe miệng lại nói không nên lời, chỉ có thể là trơ mắt nhìn hai cha con nàng đi xa biến mất. Lúc này rừng cây thổi tới trận trận gió mát, gió nhẹ qua cây phát ra xoát xoát tiếng vang, A Phi một người ngây người bên đường, trong nội tâm có một cỗ không nói ra được phiền muộn, Hồng Anh ký. Một lát sau, A Phi mới một thân một mình về tới trên thị trấn. Lúc này những cái kia đám NPC cũng đều rời đi, các người chơi còn không có bao nhiêu người tới nơi này. Bởi vậy trên thị trấn có vẻ hơi quạnh quẽ, A Phi nghĩ một lát, quyết định kế tiếp có 3 chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất tựu là trở về núi, hướng hai lão này báo cáo việc này tình huống, đây là đăng nhiệm vụ trước khi liền định chuyện kế tiếp. Không thể sơ sẩy giấu giếm báo. Kiện sự tình thứ hai tựu là tham gia ban thưởng ngươi nhất thương tiệc ăn mừng. Chúc mừng hắn đưa thân trò chơi chứng thực hàng ngũ cao thủ. Là trường thương môn làm vẻ vang, nghe nói trường thương môn đã bao xuống Tùng Hà quán rượu. Ai đến cũng không có cự tuyệt, đương nhiên lớn bộ phận đều là trường thương môn người. Chuyện thứ ba, tựu là đi tìm Diệp Cô Thành, nhìn xem Diệp Hoàng Thúc có thể cho hắn phái một cái gì kinh thiên động địa nhiệm vụ. Từ khi làm Hoàng Dung nhiệm vụ này, bài kiến Hồ Thiết Hoa, Sở Lưu Hương, Kim Luân Pháp Vương, Quách Tĩnh, Diệp Cô Thành, Vô Hoa các loại, đợi đỉnh cấp NPC về sau. A Phi khẩu vị có chút xảo quyệt rồi. Hắn thậm chí xem thường một ít tiểu đà tiểu nháo nhiệm vụ. Bởi vậy đối với Diệp Cô Thành cũng là ôm cực lớn chờ mong. Hắn đặt tuyệt học, về sau những nhiệm vụ này, muốn làm muốn kiêu ngạo đấy. Chó và mèo tiểu nhiệm vụ đã không phải là A Phi ở trong game truy tầm. Sau khi hạ quyết tâm, A Phi lập tức lên đường, ngồi lên rồi trở về trường thương môn xe ngựa. Trường thương môn tại Mạt Lăng, A Phi theo Mạt Lăng chạm dịch ló đầu ra, sau đó cưỡi ngựa thời gian dần qua hướng trường thương môn phương hướng đi bộ đến. Lúc này Hoa Sơn Luận Kiếm mới chấm dứt một ngày. Không ít người chơi đều còn không có tiến vào nhiệm vụ bận rộn khâu. Bởi vậy phố lớn ngõ nhỏ ngược lại là có không ít người dạo phố đi bộ. Trong tửu quán cũng là ngồi đầy người, A Phi đi ngang qua thời điểm thỉnh thoảng có thể nghe được bọn hắn tại cao đàm luận rộng rãi. Nội dung đơn giản tựu là Hoa Sơn Luận Kiếm đủ loại sự tích. Cho dù Hoa Sơn Luận Kiếm đã xong, nhưng là tại một đoạn thời gian rất dài ở trong, nó đem như cũ là chúng trong dân cư đề tài câu chuyện cùng tiêu điểm. Trận đấu đã xong, người vẫn còn, những cao thủ vẫn còn, thú vị giang hồ nghe đồn vẫn còn ở đó. Nghe nói chưa, vừa rồi Vân Trung Thành truyền đến tin tức, Võ Đăng Đại Sư huynh Tiểu Long Nhân thêm vào trong Mây Thành. Này có chuyện gì ngạc nhiên đấy? Tiểu Long Nhân vốn là cùng Vân Trung Long đi được gần. Trước khi nghe nói hắn hay là tại Hoa Sơn phái dưới sự trợ giúp. Mới âm rơi hắn thì Minh Nguyệt, làm Võ Đăng Đại Sư huynh, vấn đề này ta cũng nghe qua, bất quá như thế nào nghe nói là Vân Trung Long ra tay. Đem hắn thì Minh Nguyệt đả thương. http://www.uknthuoc.com, không thể nào, Võ Đăng phái nội bộ tỉ thí, Vân Trung Long là người của phái Hoa Sơn, làm sao có thể nhúng tay đâu này, vậy không có thể ở trận đấu trước đả thương hắn à, chỉ cần tìm cái lý do là được rồi. Vậy cũng đúng, nghe nói Phi Yến Lâm cũng kéo tới tốt mấy mỹ nữ. Hì hì, ta hôm nay liền thấy, các người chơi nói chuyện với nhau rơi vào tay A Phi trong lỗ tai. Tất cả đều là các loại nghe nói nghe đồn. Nhưng là A Phi dọc theo phố đi tới, đầy trong đầu đều là ba đại bang hội nhận người tin tức. Nghe nói bọn hắn ba đại bang hội cũng bởi vì nhận người mà hơi kém đánh nhau. A Phi không khỏi tắc lưỡi cùng lắc đầu, Hoa Sơn Luận Kiếm mới chấm dứt. Đám này sẽ ở giữa tranh đấu muốn hừng hực khí thế sao? Điệu bộ này nhiều lần, so thi đấu trước khi còn phải nóng nảy a hát, A Phi một mặt đi một mặt nghĩ, bỗng nhiên phía trước một hồi huyên náo hấp dẫn sự chú ý của hắn. Này cũng không phải bởi vì cái khác, mà là vì tiếng động lớn tiếng ồn ào xuất từ mấy cái trường thương môn người chơi. Các ngươi Vân Trung Thành móng vuốt cũng duỗi quá dài đi. Vậy mà nghĩ đảo chúng ta vô địch môn huynh đệ, thì tính sao, trò chơi này chú ý qua tự do, chúng ta cũng không phải cưỡng chế nhân ra, có người chơi muốn đến chúng ta Vân Trung Thành, chẳng lẽ chúng ta muốn ngăn đường, không được, hay sao, địa phương khác chúng ta mặc kệ, nhưng nơi này là Mạt Lăng, hôm nay không cho các ngươi trương trí nhớ, hôm nào các ngươi Vân Trung Thành còn không cưỡi ở trên đầu chúng ta. Như thế nào, muốn động thủ à hát, ai sợ ai, vì vậy một cổ mùi thuốc súng lẻn đến A Phi trong lỗ mũi. Cách chương.